Ảnh hậu, chương 11, liên quan tới tiền lì xì. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó Trương Nhiễm Nhiễm đọc xong hiệp khách hành. Trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Kết cục của hiệp khách hành cũng có thể coi là kết mở. Sư môn của Bạch Mạt bị diệt. Nàng quyết định buông bỏ nhi nữ tình trường. Hồi phục sư môn, Vũ Văn thì trở lại quán trọ nơi lần đầu gặp mặt Mị Nương. Làm ông chủ của quán trọ, người yêu của hiệp khách hành Bành Phóng đã chết. Bành Phóng một lần nữa quay trở về cuộc sống điền viên. Trương Nhiễm Nhiễm thực sự rất thích câu chuyện này. Mở đầu thì hoang đường khôi hài. Đến chính giữa thì ào ạt mạnh mẽ. Còn kết cục thì gió nhẹ mây bay. Tràn đầy một cảm giác số mệnh. Cô có chút muốn post lên Weibo. Nhưng lại sợ bị nói là ám chỉ mình sẽ diễn hiệp khách hành. Cuối cùng đành phải viết một status có chút mơ hồ. Sách hay như mộng đẹp. Đọc xong thật sự là không muốn tỉnh dậy. Cô gửi cho Liễu Trạch xem trước một chút. Liễu Trạch trả lời rất nhanh. Làm quá, nhớ phối hợp với một bức ảnh. Hình tự sướng cũng được. Trương Nhiễm Nhiễm mở Weibo ra. Phát hiện fan hâm mộ của mình đã hơn 2 triệu. Bên trên Weibo có một cái thanh tú ân ái đã có hơn mấy trăm nghìn cái bình luận rồi. Bình luận khen hot nhất có nội dung như sau. Trương Nhiễm Nhiễm, tôi không mắng cô mặc dù tôi cũng là fan hâm mộ của Lão Lâm. Tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện. Trước kia Lâm ngưỡng đu dây bị thương. Eo không được tốt, cô nên chủ động một chút. Trương Nhiễm Nhiễm đem chặn cái bình luận này lại. Hơi có chút để ý. Cô cũng không biết eo Lâm ngưỡng không được tốt. Nhưng fan của Lâm Ngưỡng đã cố ý chạy tới chỗ cô để nói chuyện này thì chắc nó rất nghiêm trọng rồi. Giống như rất nhiều người đã nêu ra, cô post câu nói kia, lại không biết thêm cái ảnh nào cho hợp cả. Vì tiện chọn một tấm tự chụp rồi post lên, post xong cô liền đóng Weibo lại, có chút thấp thỏm mà xem xét số điện thoại của Lâm Ngưỡng bên trong WeChat. Kết quả đối phương cài đặt ẩn không thể tìm thấy được. Trương Nhiễm Nhiễm cầm lấy điện thoại ngã xuống giường, cũng không biết mình nên thả phào nhẹ nhõm hay nên tiếc nuối. Hiện tại cô dù gì cũng là bạn gái hợp đồng của Lâm Ngưỡng. Thêm cái WeChat có lẽ không quá đáng. Fan hâm mộ của anh đã để cho mình chủ động quan tâm vết thương của anh ấy một chút. Cô cũng không thể gọi trực tiếp hỏi anh được, nếu như có thể nói qua WeChat, đem ảnh chụp cái bình luận kia gửi đi. Thì sẽ tỏ ra tự nhiên rất nhiều, nếu không thì gửi e-message, nhưng vẫn tỏ ra là rất đột ngột. E-message, phần mềm gửi tin nhắn và video. Trương Nhiễm Nhiễm ôm điện thoại vẫn còn rất xoắn xuýt, bỗng nhiên WeChat hiện ra một cái nhắc nhở của bạn tốt. Trương Nhiễm Nhiễm ấn mở, ngạc nhiên khi thấy đối phương chỉ chừa có một câu, anh là Lâm Ngưỡng, tên này là cái gì? Cô vừa mới cảm thấy cảm khái số mệnh. Trương Nhiễm Nhiễm xoa xoa mặt, không chút do dự bấm thông qua. Sau đó chuyện đầu tiên là xem một vòng bạn bè của Lâm Ngưỡng. Danh sách bạn bè của Lâm Ngưỡng và Weibo đều rất có số lượng rất ít. Thỉnh thoảng mấy tấm đều là ảnh chụp không có chữ gì khác. Ảnh chụp cũng không có hình người, có lẽ đều là các nơi anh đã đi rồi tùy tiện chụp một ít. Có duy nhất một tấm ảnh to là anh và bọn Lữ Việt chụp chung lúc nhận ảnh đế ở Venice. Trên ảnh Lâm Ngưỡng cười có chút vui vẻ. Venice, một thành phố ở Ý, Trương Nhiễm Nhiễm xem xong vẫn chưa thấy thỏa mãn. Trở lại màn hình trò chuyện mới phát hiện Lâm Ngưỡng chào hỏi cô. Ước chừng thấy cô không có trả lời. Lại gửi một văn bản tài liệu đến. Nói là cô đến thứ hai đi thử vai kịch bản. Trương Nhiễm Nhiễm vội vàng trở đầu. Xin chào, lại bổ sung một câu. Tốt, cảm ơn, Lâm Ngưỡng, gần đây em post Weibo đều dùng giọng như vậy nói chuyện với mọi người. Trương Nhiễm Nhiễm, không có, có chút căng thẳng, vì giảm bớt cảm xúc. Trương Nhiễm Nhiễm gửi tới một số hành động Pikachu trà sát. Gửi xong lại cảm thấy rất ngại. Cũng may Lâm Ngưỡng không có để ý, em thực sự rất dễ căng thẳng. Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng, em đọc xong hiệp khách hành rồi hả? Trương Nhiễm Nhiễm, đọc rất hay. Lâm Ngưỡng, vậy là tốt, nghiên cứu kịch bản anh gửi một chút. Trương Nhiễm Nhiễm, vâng, cô vẫn là không muốn nói mình rất thích hiệp khách hành. càng không muốn nói tâm tình đang tốt cho Lâm Ngưỡng biết. Trương Nhiễm Nhiễm bắt đầu đem gửi cái ảnh chụp màn hình kia cho Lâm Ngưỡng. Eo của anh bị thương. Lâm Ngưỡng bên kia cả buổi không có trả lời lại. Trương Nhiễm Nhiễm mới ý thức được lúc trước Lâm Ngưỡng bị thương. Khẳng định không muốn nhớ tới chuyện không tốt này. Mình hỏi như vậy quả thực không ổn. Đành phải vội vàng nói. Thật ra thì không có gì đâu. Làm diễn viên thì sẽ luôn có các loại tổn thương. Lâm Ngưỡng, Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng, cảm ơn sự quan tâm của em. Anh là bị thương một chút, nhưng đã khỏi hẳn rồi. Không có gì đáng ngại. Trương Nhiễm Nhiễm, vậy là tốt rồi. Lâm Ngưỡng không có trả lời lại. Trương Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy rất thỏa mãn. Dù gì trò chuyện một lát còn tăng thêm WeChat nữa. Nhưng hai ngày nữa là hôn lễ của Diêu Hâm rồi. Trương Nhiễm Nhiễm tưởng rằng Lâm Ngưỡng dù sao cũng sẽ nói một chút. Không nghĩ tới Lâm Ngưỡng hình như quên chuyện này rồi. Ngày hôm sau Tiểu Tình ôm hộp lớn hộp nhỏ đến. Trương Nhiễm Nhiễm không kịp phản ứng. Tiểu Tình mở thử một hộp, là một bộ lễ phục nhỏ màu xanh nhạt. Nói là màu xanh nhạt nhưng trên thực tế thì gần đến màu trắng rồi. Chỉ hơi lộ ra màu xanh một chút. Trên ngực vừa đúng có hình chữ V, hai bên ngực khâu hoa rất tinh xảo. Tiểu Tình cầm váy lên, làn váy giống hệt như nước chảy xuống. Trương Nhiễm Nhiễm sững sờ, nhãn hiệu này cô biết, trước kia lúc trong nhà còn có tiền, cô rất ưa thích nhãn hiệu này. Tiểu Tình chật chật hai tiếng, lại cẩn thận từng ly từng tí đem thả váy lại, mở hộp thứ hai ra, là một đôi giày cao gót rất chói mắt nhưng không đến nỗi khách lấn át chủ. Trương Nhiễm Nhiễm hiểu ra nói, đây là Lưu Tổng chi tiền cho mua sao? Tiểu Tình, sao có thể được, giá của hai đồ này đắt như vậy? Trước kia đảm nhiệm Alice nhà tài trợ đều không có lôi lên đâu. Đây là sáng nay Kha Tổng cho người đưa tới, chị Liễu lại để cho tôi mang tới cho cô ha ha. Trương Nhiễm Nhiễm, Kha Việt, đây chẳng phải là Lâm Ngưỡng đưa tới hay sao? Tiểu Tình mở ra cái hộp thứ ba. Bên trong để không ít đồ trang sức, cô lại bắt đầu cảm thán tài vung tiền của Lâm Ngưỡng. Tài vung tiền của Kha Việt, Trương Nhiễm Nhiễm nhíu mày nhìn một chút, nhịn không được gọi điện cho Lâm Ngưỡng. Một lát sau Lâm Ngưỡng mới nhận máy. Alo, Trương Nhiễm Nhiễm nói, xin chào, em là Trương Nhiễm Nhiễm. Ừ, quần áo giày và đồ trang sức em nhận được rồi. Cảm ơn anh, Trương Nhiễm Nhiễm nói, nhưng em không thể nhận. Quá quý giá rồi, Lâm Ngưỡng dừng một chút, không phải đưa cho em. Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng, là Kha Việt để cho em mượn đấy. Liễu Trạch nói em không có lễ phục thích hợp. Trương Nhiễm Nhiễm quả thực muốn đâm đầu chết. Vậy cũng không cần mặc long trọng như vậy. Đây là hôn lễ của Diêu Hâm. Lâm Ngưỡng, rất long trọng sao, anh chưa có nhìn váy. Nếu như em cảm thấy không thích hợp. Anh lại để cho Kha Việt tìm một món không long trọng nữa. Không, Trương Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình thực sự rất quấy rầy Lâm Ngưỡng. Không cần, thì thực em cũng có quần áo. Chỉ là không phải nhãn hiệu nổi tiếng. Anh không ngại khi em mặc đồ của mình chứ? Đương nhiên có thể, vâng, xin lỗi, quấy rầy anh rồi, hẹn gặp lại, không sao, ngày mai gặp, Trương Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại. Thở dài thườn thừa, Tiểu Tình, ầy, là chị Liễu không có nói rõ ràng. Không thể trách tôi đâu Nhiễm Nhiễm. Trương Nhiễm Nhiễm vô lực khoát tay. Không trách cô được, trách tôi nghĩ quá nhiều. Tiểu Tình có chút luyến tiếc mà sờ cái váy kia. Cô chắc chắn sẽ mặc quần áo của mình à, cái ngày không mặc là ngu. Hơn nữa ngày mai còn phải gặp Siêu Hâm, chính là bạn gái trước của Lâm Ngưỡng. Cô không thể xinh đẹp áp cô ta một chút sao? Trương Nhiễm Nhiễm, tôi đi tham dự hôn lễ đây. Không phải là đi đập phá quán đâu. Tiểu Tình mang quần áo và giày đi rồi. Trương Nhiễm Nhiễm lại ở tủ quần áo của mình chọn cả buổi. Chọn được một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, vô cùng khiêm tốn giản dị. Kiểu dáng không có gì đặc biệt. Đồ trang sức lại hết sức giản lược. 7 giờ tối ngày hôm sau hôn lễ chính thức bắt đầu. Trước 6 giờ khách đều đến. Bởi vì cha mẹ Hán Thiên Cần tuổi tác đã cao, cho nên bọn họ không ra nước ngoài, trực tiếp tổ chức tại khách sạn 5 sao của em họ Hán Thiên Cần. Vị trí thực sự ở trung tâm thành phố, Sử Bách lái xe chở Lâm Ngưỡng tới đón Trương Nhiễm Nhiễm. Lúc này Trương Nhiễm Nhiễm có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy sẽ không quẫn bách giống như lần trước, không nghĩ tới Lâm Ngưỡng sẽ mặc Âu phục, cùng hai lần trước gặp anh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trương Nhiễm Nhiễm ngồi ở cạnh anh, cả buổi cũng chỉ nghẹn ra một câu. Chào anh, Lâm Ngưỡng nhìn cô, tí nữa tham gia tiệc cưới em còn câu nệ như vậy. Sẽ bị bại lộ toàn bộ. Trương Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, cũng có chút lo lắng. Đúng vậy, làm sao bây giờ, bằng không chào hỏi xong, em liền nói em không thoải mái trực tiếp rời sân trước. Lâm Ngưỡng, sau đó em đoán đầu đề ngày mai là ai? Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng, yên tâm, trong hội trường không có phóng viên, nhưng sẽ có một ít người trong ngành, em buông lỏng một chút là được, bọn họ sẽ không đào sâu vấn đề. Trương Nhiễm Nhiễm, vâng, em sẽ cố gắng, nhưng em cảm thấy giống như quên chuyện gì. Trương Nhiễm Nhiễm nhíu mày, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên tay lái của Sử Bách một bao lì xì thật dày. Trên đó viết Lâm và Trương, Lâm Ngưỡng, cái này dĩ nhiên là do anh chuẩn bị. Trương Nhiễm Nhiễm, OMG, cách Trương,